Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233 mảnh nhỏ. Phất Y tưởng không rõ, cũng không tính toán thâm tường, dù sao chuyện này tạm thời cùng nàng không quan hệ, nàng hiện giờ chỉ nghĩ đem Tề Dự đánh tơi bời thành dụng cụ, đem hài tử nuôi nấng đại, làm Càn Khôn mau chóng khôi phục như thường, ngày đêm luân phiên. 3 tháng thời gian thoảng qua, Tề Dự ở hài tử mãn nửa tuổi thời điểm rời đi. Tươi cười so từ trước càng thêm tự tin, cả người khí thế đều có cực đại chuyển biến. Phất Y nhìn theo hắn ngự kiếm rời đi, ngoài miệng chỉ nói, đánh không lại liền chạy nhanh chạy. Trong lòng lại là yên lặng cầu nguyện hắn có thể viên này nguyện, đại sư tỷ. Ta cũng tính toán đi, vẫn luôn bế quan dưỡng thương lận bất khuất khó được hiện thân. Tiễn đi Tề Dự sau, hắn ôm 2 đứa nhỏ đi ra động phủ, ngay ngắn biểu tình cùng Tả Hữu cánh tay chung hài tử có chút không đáp, người đi đâu? Phất Y cho rằng hắn thương thế vì phục hồi như cũ, sẽ vẫn luôn cùng nàng làm bạn ở chỗ này dưỡng oa. Không nghĩ tới này vô tình vô nghĩa người thế nhưng liền phải ném xuống nàng cùng hài tử đi xa. Hồi tông môn, ta thương so tưởng tượng còn muốn trọng. Bên ngoài không hào tĩnh dưỡng, trở về lúc sau ít nhất có Lục Xương Mù trợ giúp khôi phục. Tề Dự nói ôm 2 đứa nhỏ, hỏi, sư tỷ sao không cùng chúng ta cùng nhau đi? Người kiếm đều phá, nếu là gặp gỡ chí mạng nguy hiểm, chẳng lẽ muốn cất bước bỏ chạy? Cất bước bỏ chạy làm sao vậy? Phất Y khó hiểu nói, không chạy còn giữ chờ chết, trời đất bao la tánh mạng lớn nhất. Này đây, chạy trốn là một kiện cực kỳ cao thượng sự, lận bất khuất. Nhà hắn đại sư tỷ thật đúng là hoàn toàn không để bụng mặt mũi loại đồ vật này a. Bất quá nàng nói được xác thật có đạo lý. Kia sư tỷ không tính toán cùng ta hồi tông. Phất Y nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu. Ta tạm thời không trở về. Còn có một việc muốn biết rõ ràng. Đãi làm xong lại phản hồi. Người trước mang theo hài tử rời đi. Nhạ, nhẫn chữ vật mượn ngươi, Phất Y đem chính mình đồ vật đằng ra tới phóng tới lận bất khuất trong túi. Chữ vật, đem ngón út thượng nhẫn gỡ xuống, giao cho trong tay hắn. Này toái khối không nhiều ít linh khí, sẽ không quá dẫn nhân chú mục, nhưng ngươi ngàn vạn nhớ rõ, nếu là gặp gỡ một cái lớn lên cùng ta rất giống nữ tu. Ngàn vạn bảo vệ nhẫn chạy trốn. Không cần cùng chi dây dưa, lận bất khuất nghiêm túc gật gật đầu. Trầm giọng đáp, đại sư tỷ yên tâm. Ta sẽ hảo hảo bảo vệ nhẫn cùng 2 đứa nhỏ, vậy ngươi đi trước đi. Nhiều thì 1 tháng, chậm thì 1/2 tháng ta liền sẽ trở lại. Phất Y không tính toán bên ngoài vực ở lâu. Vô Tương Tông xác thật là tốt nhất tu chỉnh địa điểm. Với nàng, với lận bất khuất. Với 2 đứa nhỏ đều an toàn nhất có lợi, lận bất khuất thu hảo nhẫn chữ vật. Đem bọn nhỏ để vào trong đó. Triều Phất Y chắp tay hành lễ liền ngự khí rời đi. Hắn đi rồi. Phất Y lập tức lấy ra hâm vân đưa tin phù phát ra, quả nhiên còn ở Độ Ách vực. Đây là muốn vẫn luôn thủ Độ Ách tông kia cái mảnh nhỏ. Phất Y không cần chứng cứ đều có thể xác định. Xâm nhập Độ Ách tông cấm địa phóng mảnh nhỏ chính là Hâm Vân không thể nghi ngờ. Nàng rất tưởng từ mặt bên hỏi thăm một chút cụ thể tình huống. Quan trọng nhất chính là, nàng muốn biết Hâm Vân lúc này có hay không bằng mặt không bằng lòng, dựa theo này đầu hổ niệu tính. Ở đối lệ tiêu có oán khí dưới tình huống, là tuyệt đối làm được ra phóng một quả giả mảnh nhỏ đến Độ Ách tông. Chính mình cất giấu thật mảnh nhỏ biện pháp dự phòng việc, Hâm Vân thực mau trở về tin tức. Làm Phất Y tại chỗ chờ nàng. Nàng ở tập hội đi dạo liền tới. Thu được đưa tin không đến 2 ngày. Một đoàn hổ trạng vân liền lấy cực nhanh tốc độ đi vào lùn phong phía trên, ngươi còn không có rời. Đi a, Hâm Vân hóa thành hình người rơi xuống đất. Trên mặt mang theo cười. Ngữ khí còn tính nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt nhìn qua cũng không phải thực vui vẻ, Phất Y có tâm hỏi thăm. Tự nhiên sẽ không sai quá này, quan tâm, cơ hội tốt. Không có, chờ tiền bối đâu, là đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn tiền bối có chút không mau, Hâm Vân không tự giác mà nhấp nhấp miệng. theo sau xả ra một nụ cười khổ nói. Chỗ nào có chuyện gì? Chính là giúp nhân gia làm sự kiện làm được không được tốt. Trong lòng có chút lo lắng, Nga, là có người thỉnh tiền bối hỗ trợ. Làm liền tính là tình cảm, hà tất để ý kết quả như thế nào? Phất Y ngồi ở trên một cục đá lớn, ra dáng ra hình mà an ủi lên. Nếu là đối phương như vậy để ý, sao không chính mình đi làm? Nếu giao cho tiền bối, phải gánh vác hảo cùng không hảo hai loại kết quả. Hâm Vân vỗ tay một cái. Hồ nhỏ nói, chính là a, nếu là như vậy quan trọng hắn như thế nào không chính mình đi? Dù sao ta liền không muốn làm, dựa vào cái gì a? May mắn ta thông minh. Nàng nói bỗng nhiên ngậm miệng, cười tủm tỉm mà nhìn phía Phất Y rời đi đề tài. Hài tử đâu? Người ném chỗ nào rồi? Ta không có phương tiện tùy thân mang theo. Đem bọn họ giao cho tín nhiệm người dưỡng. Về sau chiều thời gian lại đi nhà bọn họ xem. Phất Y đương nhiên sẽ không báo cho nàng chân tướng. Vô Tương Tông thân phận tuyệt không có thể làm Hâm Vân biết được. Về chính mình sự, nói được càng ít càng tốt. Ngao, kia cũng hảo. Hâm Vân xoay chuyển tròng mắt, mang theo vài phần thử dò hỏi. Phất Y, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Phất Y trong lòng nhảy dựng, đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn cùng nàng nói cái gì thiên đại bí mật? Nàng nhanh chóng điều chỉnh tốt tim đập cùng hô hấp, nghiêm trang mà đáp. Nếu là không quan hệ ta ích lợi việc, liền tin được. Nếu là cùng ta sinh mệnh cùng ích lợi tương quan, vậy khó mà nói. Hâm Vân nghe vậy không chỉ có không bực, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hại, ngươi người này chính là thành thật, không biết về sau muốn ăn nhiều ít mệt đâu. Nàng nói từ trong túi chữ vật lấy ra một quả hắc màu bạc mảnh nhỏ, híp híp mắt, nói, thứ này ngươi thay ta bảo quản. Nếu là giấu đi, không cần nói cho ta địa điểm. Nếu là tùy thân mang theo, cũng không cần nói cho ta ngươi tính toán đi hướng nơi nào. Phất Y kinh ngạc mà nhướng mày, không nghĩ tới tâm tâm niệm niệm mảnh nhỏ tới dễ dàng như vậy. Ông trời mở mắt a, đây là vật gì? Tiền bối như thế nào không bỏ ở chữ vật trong không gian? Hâm Vân vẫy vẫy tay, bày ra một bộ bất đắc dĩ lại vô lực biểu tình. Đừng hỏi, người biết được càng ít càng tốt. Ta không có phương tiện mang ở trên người. Tóm lại ngươi thay ta bảo quản một trận. Ta yêu cầu thời điểm sẽ tự tìm ngươi, tiền bối sẽ không sợ tìm không được ta. Phất Y đánh giá Hâm Vân chính mình cũng không biết mảnh nhỏ tác dụng. Nếu không sẽ không như vậy dễ dàng phó thác cho nàng, tìm không được liền tính. Dù sao ở ngươi trên tay tổng so ở trên tay người khác cường. Thứ này với ta cũng không có tác dụng gì. Ta liền nó là cái gì cũng chưa biết rõ ràng. Kỳ thật ngươi nếu là thích, cầm đi đương cái trang trí cũng thành. Nhìn đến Hâm Vân một bộ không để bụng bộ dáng, Phất Y càng thêm yên tâm. Hảo đi, ta đây trước thế tiền bối bảo quản. Tiền bối kế tiếp chuẩn bị đi chỗ nào? Còn ở Độ Ách vực sao? Ân, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi 50 năm. Đi không xong. Hâm Vân nghĩ đến việc này liền vô cùng bực bội. Đột nhiên hóa thành hổ hình chiều sơn ngoại giống lên vài hạ. Cả kinh một đám cấp thấp yêu thú khắp nơi tháo chạy, Phất Y thấy thế liền biết. Lệ Tiêu hơn phân nửa là làm nàng chờ ở nơi này. Thẳng đến mảnh nhỏ nhiễm xá lợi tử Phật tức mới hảo rời đi. Đáng tiếc Lệ Tiêu điều tính chung lớn nhất khuyết tật chính là coi khinh. Hắn xem thường Hâm Vân, càng xem nhẹ này đầu hổ trong lòng oán hận, hắn cho rằng thông qua một ít thủ đoạn là có thể thao túng Hâm Vân, lại cũng không nghĩ nhân gia cũng là yêu tổ hậu duệ. Chẳng sợ tiến giai khó khăn, trong xương cốt kiêu ngạo lại sẽ không giảm bớt nhạ. Đây là ta đưa tin phù bảo. Hâm Vân thấy nàng hình như có cáo từ chi ý, lập tức lấy ra hai quả phù bảo, ở trong đó một quả trung rót vào chính mình hơi thở. Về sau phương tiện liên lạc, Phất Y gật gật đầu, đem rót vào chính mình hơi thở một quả giao cho Hâm Vân. Đứng dậy chắp tay, chúc tiền bối hết thảy đều hảo. Vãn bối đi trước một bước. Hết chương.